Bạn trai háo sắc của tôi. Chương 7, bị tính kế. Góc truyện audio.com. Tôi thì thầm vào tai Hàn Thư. Thật ra chỉ cần anh nằm cạnh em thì em sẽ ngủ ngon. Hắn không nói gì, chỉ cười cười, sau khi ôm tôi về phòng. Thái độ của Hàn Thư hơi khác thường. Hắn không lôi kéo tôi vào phòng tắm mà nhẹ nhàng nói. Em vào tắm rửa trước đi. Tuy có cảm giác ngờ ngợ, nhưng tôi vẫn gật đầu. Sau khi vào phòng tắm, ngẫm nghĩ thấy rất có thể Hàn Thư sẽ giở trò gì đó bèn khóa trái cửa. Mặt mày vui vẻ vừa tắm vừa nghĩ đến trò đùa dai của mình. Vừa mới hoan ái không bao lâu, hoa huyệt còn ươn ướt dính đầy tinh dịch của Hàn Thư. Đây là lần đầu tiên tôi làm lâu như vậy, còn để cho Hàn Thư xuất ra bên trong nữa. Hắn chưa bao giờ yêu cầu tôi việc này. Cho dù rất thích chuyện ân ái nhưng vẫn luôn chuẩn bị bao cao su đầy đủ rồi mới làm. Quả thật hắn đối với tôi rất chu đáo. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi quấn khăn tắm ra khỏi phòng. Cứ nghĩ rằng Hàn Thư khi trông thấy sẽ như hổ đói nhào vào người tôi. Không ngờ hắn chỉ ôm tôi lên giường sau đó đắp mền cho tôi chúc tôi ngủ ngon. Tôi nhìn hắn rời khỏi phòng, có chút thất vọng ngồi dậy. Là tại mình không có sức hấp dẫn sao? Tôi ngẫm nghĩ, rõ ràng là lúc nãy vừa hoan ái xong Hàn Thư còn nói lời yêu mình. Sao bây giờ phản ứng của hắn như không thèm để ý tới mình vậy? Tôi càng nghĩ, càng cảm thấy bất mãn. Tôi xuống giường xỏ dép lê, lén lút mở cửa phòng Hàn Thư. Trong phòng không có ai, nhưng cửa phòng tắm đang đóng. Bên trong còn vang ra âm thanh xả nước ào ào. Không biết nghĩ sao, tôi một chút cũng không thẹn thùng, mở cửa phòng tắm đi vào, lọt vào mắt tôi là cái gáy của Hàn Thư. Hắn đang dùng hai tay xoa xoa mớ bọt xà phòng trên mái tóc ngắn. Đột nhiên tôi cảm thấy mình giống như tên biến thái đang rình coi đàn ông tắm. Tôi vui vẻ nhìn hắn từ phía sau, cái lưng bóng loáng dày rộng, đường cong dọc xuống eo khỏe mạnh. Cơ bắp rắn chắc, đến khi nhìn xuống phần mông và đôi chân hắn, tôi đột nhiên cảm thấy hưng phấn khi nghĩ rằng người sở hữu thân thể đẹp mắt này là của mình. Bất cứ khi nào cần thì cứ việc lấy. Huyên, không trả lời hắn, tôi bước đến sau lưng hắn, kéo khăn tắm ra, dán toàn bộ thân thể quyến rũ lên lưng hắn, khiến hắn muốn nhảy dựng lên. Sao không làm nữa, cơ thể mềm mại của tôi cảm nhận nhiệt độ của cơ thể hắn. À, đợi một chút, Hàn Thư bị tôi hù sợ vô tình khiến dầu gội chảy vào mắt. Vội vàng dùng nước rửa, qua nửa ngày, hắn cầm lấy khăn mặt vừa lau vừa kéo tôi từ phía sau hắn lên. Nhìn tôi bất đắc dĩ, ha ha, nhìn mắt anh hồng hồng như con thỏ nhỏ ấy, tôi buồn cười trêu chọc hắn, còn không phải là do em hại sao? Hắn đóng vòi nước, vừa bực mình vừa buồn cười. Lấy khăn mặt lau lau mái tóc còn ướt của tôi. Sau đó ôm tôi ra khỏi phòng tắm đặt lên giường. Có chuyện gì vậy? À, nên nói thế nào đây ta? Anh không muốn em nữa sao? Tôi nói như vậy có phải là đang chủ động quyến rũ hắn không nhỉ? Anh rất muốn, nhưng sợ em giống lần trước quá mệt mỏi. Anh lo là em sẽ không chịu nổi. Hắn cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời. Nhưng mà... Hôm nay em không thấy phiền, tôi cũng không rõ mình đang muốn nói gì, chỉ cảm thấy câu trước của hắn rất đúng, còn chưa nói hết tôi đã thấy hắn nhếch miệng cười quỷ dị. Xoay người đè tôi xuống giường, đã vậy, em không được trốn đâu đó. Vừa nói, hắn vừa hôn lên môi tôi, ngón tay tiến đến âm hạch xoa nắn. Trịnh Hàn Thư, anh lại tính kế em, cố gắng thoát khỏi nụ hôn của hắn. Tôi mở miệng phàn nàn, đây rõ ràng là hắn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt nhằm câu dẫn dục vọng của tôi. Từ nhỏ hắn đã vậy, biết rõ khi tôi vui vẻ nhất định sẽ dễ dàng bị hắn lừa gạt. Thật đáng giận mà, hư quá, muốn nói chuyện thì đợi xong việc đã. Hắn tùy ý hôn tôi, ngón tay chui vào trong khe huyệt khiêu khích, thỏa mãn nhìn tôi không ngừng lay động phóng đãng dưới thân hắn. Anh mỗi. Lần đều, gạt em, à ư, tôi bĩu môi, không chịu đựng nổi sự đùa giỡn của hắn mà phát ra từng đợt thở dốc rên rỉ. Ai biểu hôm nay em nói như vậy, làm anh vô cùng xúc động nha. hắn cười tà sau đó dùng sức tiến vào trong hoa huyệt. Nói, cái gì, tôi nhìn hắn mê loạn, xuất vào trong em đó. Hắn nhếch miệng cười trông càng thêm tà mị. Hắn nhấc hai chân tôi gác lên hai bờ vai, dùng sức cắm vào, không ngừng luật động, lần đầu tiên làm trong phòng hắn. Nhìn bốn phía trang trí lạ lẫm, trên giường có mùi hương của hắn. Đột nhiên tôi có cảm giác hưng phấn hơn bình thường. Trong phòng chỉ có âm thanh va chạm thân thể và tiếng thở dốc. Tôi cũng dùng sức lay động thân thể nghênh hợp với hắn. Bắt gặp ánh mắt hắn dịu dàng nhìn tôi. Hàn Thư, em, không, à, chịu nổi nữa. Tôi thấy lý trí mình như bay đi đâu mất. Đầu óc tìm chữ để nói cũng thấy khó khăn. À hát, anh, rất yêu, em, vừa nói xong, hắn nhiệt tình phóng thích chính mình trong cơ thể tôi. Ghé vào ngực tôi thở phì phì, rồi hôn lên môi tôi. Quá nửa ngày, hắn vẫn ở trong cơ thể tôi không chịu ra ngoài. Làm tôi tưởng hắn đã ngủ. Hàn Thư, tôi vỗ vỗ hắn, anh rất thích cảm giác ở trong cơ thể em. Hắn cười cười sau đó rút phân thân của mình ra. Chất lỏng trắng đục chậm rãi chảy ra ngoài cửa huyệt. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó, rồi cầm khăn giấy lau sạch phần dịch giữa hai chân tôi. Ngủ đi, em mệt rồi, tôi đè hắn xuống, nằm bên cạnh, hả, để anh ôm em về phòng. Không cần đâu, em ngủ ở đây cũng được. Tôi bĩu môi, hai mắt nhắm nghiền, được, hắn ôm hôn tôi rồi cũng nhắm mắt ngủ. Nửa đêm, tôi lấy dây lưng của hắn, cột hai tay hắn vào đầu giường. Sau đó hôn một đường từ cổ xuống ngực, thẳng đến hạ thân, lúc này hắn mới bắt đầu tỉnh. Huyên, quả thật hắn bị tôi dọa sợ, bất đắc dĩ nhìn tay mình bị trói chặt, em muốn thử xem sao? Tôi nhìn phân thân của hắn, cười quyến rũ, bắt đầu liếm láp nó. Tôi cũng không rõ đây là cảm giác gì, chỉ nhớ thấy nữ diễn viên trên TV làm thế nào thì làm lại như vậy. Thuận tiện trừng phạt hắn cố ý dùng kế gạt tôi chủ động cầu hoan. Huyên, à hát, à hắn muốn ngăn tôi lại. Nhưng hai tay không thể nhúc nhích, hai chân lại bị tôi dùng thân mình đè lên. Tôi cố ý ngậm càng chặt phân thân của hắn, cảm nhận được nó đang trướng lớn. Ồ, nó không giống lúc nãy nha. Tôi dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng đầu ngón tay chạm chạm quanh đầu rùa. So với lúc hắn còn đang ngủ thì lớn hơn rất nhiều. Cơ thể nam giới thật sự rất kỳ diệu. Hàn Thư cuồng loạn nhìn tôi. Ánh mắt tràn đầy dục vọng như muốn tôi tiếp tục động tác vừa rồi. Huyên, nó muốn em, rất muốn em, hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, tôi biết hắn rất muốn tôi dùng hoa huyệt của mình bao bọc lấy hắn. Để giảm bớt sự khó chịu của hắn, anh biết không, tôi liếc mắt nhìn hắn, cười ngọt ngào vô cùng, sau đó nói, em rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, vậy nên anh ngủ sớm chút đi nhé. Ngủ ngon, nói xong tôi không thèm quay đầu lại đi thẳng ra cửa rời khỏi phòng hắn. Trước khi đóng cửa còn nghe thấy tiếng hắn gầm lên. Đáng đời, ha ha, cách chương.